Kiếm tốt quá à, chương 217, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 217, chiến đấu. Hoàng cầu thẳng đang kỳ quái, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chùy đâm cảm giác, lại đem nhãn nhìn kỹ lúc ba đạo thân ảnh, hai trước một sau, nhanh chóng hướng vách đá sau xóa đi. Đúng là hắn đã từng hướng chi cầu viện tam cái đại phái thượng sư đến tận đây, toàn bộ ngắm cảnh du lịch tiền căn hậu quả đã tra ra manh mối. Ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước? Lâu Tiểu Ất thoáng qua một cái vách đá, phía sau hộp kiếm chấn động, tứ quý bắn ra, lại không phải đối truy binh sau lưng, mà là chính mình tiến lên phương hướng. Nơi đó, không có vật gì. Cả người dán tại trên vách đá, thần ẩn thuật phát động. Lực lượng tinh thần của hắn viễn siêu đồng tu vì tu sĩ, hơi siêu cùng cảnh giới lão trúc cơ, cho nên có thể trước tiên phát hiện ba đạo nhanh chóng tới gần linh cơ ba động, đồng thời có thể làm được vừa đúng chuồn đi. Cũng không nhường đối thủ mất đi hắn quỹ tích, lại không cho bọn hắn động tác kế tiếp cơ hội. Tựa như một cái cơ cảnh con thỏ, khi nhìn đến thiên địch sau bản năng bay về phía phụ cận lớn nhất bình chướng. Vách đá sau, vách đá cũng không thể ngăn cản tu sĩ thần thức. Nhưng bởi vì không có cái khác ngũ thức, nhất là nhãn thức trợ giúp, đối thủ có thể cảm giác được nhất đạo linh cơ ba động đang nhanh chóng rời đi, cũng có thể cảm giác được kia cỗ mãnh liệt phi kiếm khí tức, trước tiên phán đoán chính là kia yên đầu ngay tại ngự kiếm thoát đi. Vách đá quá cao, cất cao thân hình sẽ ảnh hưởng truy kích, biện pháp tốt nhất chính là bám đuôi mau chóng đuổi. Bọn hắn cũng không lo lắng phương diện tốc độ không kịp kiếm tu, tại kiếm tu cùng pháp tu dài dằng dặc thời gian gót mắt chung, phương diện tốc độ đến cùng ai nhanh ai chậm kỳ thật cũng không tuyệt đối. Trúc cơ hậu kỳ kiếm tu ngự kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng cái này nhất định không bao gồm mới tu hành 3 năm tân thủ. Tu vi trên phi kiếm kiếm trận cấm chế số tầng cứng mềm điều kiện đều hạn chế tân thủ tốc độ. Mà bọn hắn có như quy sư huynh mượn cùng pháp khí, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra vượt qua bọn hắn năng lực tốc độ. Mà lại còn có như quy sư huynh tại, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Mấu chốt là, phải đem cái này yên đầu đặt vào trong tầm mắt. Như thế nào tại phi hành chung nhanh chóng chuyển hướng truy kích tu sĩ có tu sĩ phương pháp, đối tu sĩ cấp cao đến nói cũng chính là vừa nghĩ sự, nhưng loại năng lực này không thuộc về trúc cơ. Rõ ràng, kiếm tu tại bôi qua vách đá sau hơi bị lệch góc độ là muốn mượn vách đá ngăn cản biến hướng phi độn, nếu biết kiếm tu quỹ tích bọn hắn tự nhiên sẽ ở bôi qua vách đá đồng thời bắt đầu chuyển hướng, đây là không cần cân nhắc bản năng thân thể động tác, mỗi một cái có thể phi hành sinh vật vô ý thức phản ứng, nương theo chính là trong thân thể pháp lực xa chuyển điều chỉnh, thân thể điều chỉnh. Quán tính, dù là đối tu sĩ đến nói cũng là tồn tại. Nhất là đối vừa mới học được phi hành trúc cơ tu sĩ đến nói. Đã phải gìn giữ tốc độ, lại phải biến đổi hướng, trả ra đại giới chính là pháp lực trong nháy mắt tiêu hao. Trong lúc chiến đấu bọn hắn sẽ không mạo muội như thế, kiểu gì cũng sẽ giữ lại đầy đủ pháp lực dự trữ để phòng vạn nhất, nhưng bây giờ không cần, bởi vì đối phương ngự kiếm thuật chỉ bày ra phương hướng còn ở cách xa đây. Nguy hiểm chợt hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tựa như là xe đua toàn bộ hành trình điều khiển năng lực kém nhất thời điểm chính là bọn hắn tại quải cong nhẹ nhàng di chuyển thời điểm. Bởi vì lực ly tâm, nhất sinh cùng minh mục căn bản là không có cách dưới loại trạng thái này làm ra bất kỳ phương hướng cải biến. Bởi vì pháp lực còn tại triệt tiêu cực lớn, lực ly tâm, cũng vô pháp tại công thủ đầu làm ra thích hợp ứng đối. Bọn hắn duy nhất có thể làm, giống như phàm nhân tại gặp được nguy hiểm lúc chống lên hai tay bảo vệ diện mạo, sau đó dùng còn sót lại pháp lực trên thân thể chống ra một tầng đơn bạc pháp lực vòng bảo hộ tại kiếm khí phía dưới tựa như vỏ trứng đồng dạng yếu ớt. Giữa không trung tuôn ra hai đoàn tiên diễm hoa hồng lớn, kia là toàn thân đều che kín pháp lực điên cuồng vận hành thân thể tại xuất hiện một cái chỗ tháo nước sau tất nhiên hiện tượng. Đây hết thảy, vách đá bên này như quy cùng hoàng cầu thẳng đều không nhìn thấy. Nhưng hoàng cầu thẳng là thật mộng, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Như quy đạo nhân đồng dạng mộng, nhưng hắn mộng là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tin tức thực tế quá nhiều, nhưng hắn không cách nào bắt lấy biến hóa thực chất. Hai đoàn nổ tung linh cơ ba động là có người tử vong. Là ai? Là chính mình lưỡng cái sư đệ à? Dù cho có hai đoàn nổ tung linh cơ phong bạo, hắn vẫn có thể cảm giác đạo hai đạo linh cơ tại cấp tốc tiếp cận một trước một sau. Đến cùng là trăm năm lão tu trong khoảnh khắc liền làm ra phán đoán. Cái này nhất định là hiên viên kiếm tu mai phục, kia yên đầu ở phía trước dẫn dụ, có khác kiếm tu hoặc là hắn đồng đảng mai phục tại vách đá sau đánh lén. Mà bây giờ, tại giải quyết chính mình lưỡng cái sư đệ về sau, hai người bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là mình. Nhất định là như vậy. Hắn lập tức bắt đầu bả thân hình hạ thấp xuống, đây là một cái lão tu cay độc. Hắn không thể chi phối biến hướng, bởi vì vậy sẽ dẫm vào lưỡng cái sư đệ kết cục. Cũng không thể nhổ lên, ở trên bầu trời, phi kiếm luôn là phá lệ sắc bén. cũng chỉ có đè xuống, đi mặt đất dựa vào mặt đất địa hình phức tạp mới có thể mức độ lớn nhất giảm xuống uy lực của phi kiếm. Nhưng hắn động tác vẫn còn có chút chậm, vách đá sau lóe ra một thân ảnh, hướng hắn lao thẳng tới mà xuống. Như Quy đạo nhân lại mộng, tại hắn ban sơ phán đoán chung, yên đầu cái này 3 năm tiểu kiếm tu bất quá là cái kiếp nổ, mai phục tại vách đá sau mới là cao thủ, sát thủ. Nhưng bây giờ vừa nhìn, đi ra chính là cái kia yên đầu. Trong tay cầm kiếm, đằng đằng sát khí. Tại hắn trong thần thức theo vách đá sau chạy tới kia đạo ngự kiếm khí tức tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đã vượt ra khỏi bình thường ngự kiếm tốc độ. Như vậy, yên đầu là cao thủ, vẫn là phía sau cái kia là cao thủ, đây là cái thứ nhất nghi vấn. Cái thứ hai nghi vấn là cái này yên đầu rõ ràng không có ngự kiếm, vì cái gì tốc độ bay vẫn là như thế nhanh chóng. Ẩn ẩn có tinh thần chi ý, hắn đến cùng là kiếm tu. Vẫn là pháp tu, là kiếm tu vì sao dùng tinh độn, là pháp tu vì sao cầm kiếm, gặp địch chi kỵ, sợ nhất phán đoán không rõ. Đối thủ mấy cái gì đạo thống, ai mạnh ai yếu, ai chủ ai bổ, như Quy đạo nhân phát hiện chính mình là đồng dạng cũng làm không rõ ràng. Làm không rõ ràng liền muốn kéo dài khoảng cách nhìn xem rõ ràng, mà không phải choáng váng đầu trên đỉnh, đây là người lão tu trăm năm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dù là hắn nhìn thấy đối diện yên đầu khí thế hung hăng đánh tới, biết rõ hắn bất quá là 3 năm tiểu kiếm tu, tại tu vi thủ đoạn thượng đều cùng hắn có chênh lệch rõ ràng, nhưng hắn cũng không dám cứ như vậy đón đầu đối đầu. Một là vách đá sau chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một đạo khác khí thức, hai là kiếm tu cận thân tại ngũ hoàn là có tiếng tàn nhẫn. Hắn sợ bị cuốn lấy, mất đi thoát ly không gian. Vì vậy, một cái tu hành mấy chục năm, đã tại trúc cơ trung kỳ ổn định một đoạn thời gian rất dài trúc cơ trung đoạn tu sĩ, cứ như vậy tại một cái 3 năm thái điều trúc cơ trước mặt lựa chọn chứng. Co lại, hai người đều tại hạ nhào, mặc dù đối thủ tinh độn rất cao minh, nhưng như Quy có nắm chắc thoát khỏi hắn, sẽ không tiến nhập cận thân tiết tấu, đồng thời hơi vung tay, liên tục phù lục ném ra, bởi vì đang nhanh chóng di động chung, không có khả năng có thời gian phát động uy lực lớn thuật pháp, lấy hắn cấp độ cũng không có thuấn pháp khả năng, vì vậy, liên tiếp cơ sở băng chùy cùng thủy tiễn liền thành duy nhất thủ đoạn. Mặc dù uy lực có hạn, nhưng thắng ở nhanh chóng, đại lượng, có thể hữu hiệu đưa đến trì trệ đối phương hiệu quả. Mấu chốt là, hắn nhất định phải bà lực lượng chủ yếu đặt ở phòng bị đối thủ trên phi kiếm. Tại một cái kiếm tu trước mặt mất đi cảnh giác kia là chí mạng. Hắn trì trệ rất hữu hiệu, đối thủ không thể không huy kiếm bổ ra liên tục băng chùy, song phương giao thoa gần nhất chỗ chỉ có mấy trượng xa, nhưng cũng chính là dạng này, lại sau này, phiền yến bay tán loạn, đối thủ đem rốt cuộc đoạn không đến hắn. Cũng liền trong lòng hắn hơi lòng nhất khẩu khí lúc bỗng nhiên trong đầu chấn động, trong nháy mắt phảng phất toàn thân đều mất đi khống chế. Cách chương.